hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 94. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi được một lúc, San đột nhiên cảm thấy trong bụng như có một dòng sông bị đảo lộn, và cô cảm thấy muốn nôn mửa. Xin lỗi, tôi đi vệ sinh. Cô chạy vội đi, một cơn buồn nôn ập đến khiến cô không thể chịu đựng nổi cơn khó chịu trong bụng, vội vàng chạy vào phòng vệ sinh, ngay sau đó là một tràng nôn mửa. Cô nôn dữ dội đến nỗi gần như nôn ra mật, nhưng rất khó để dừng lại. Sau khi nôn xong, cô liên tục rửa lại miệng bằng nước ấm và cảm thấy dễ chịu hơn trong bụng. Lạ thật, mình sáng giờ cũng không ăn đồ lạ. Chắc do bà mất mình ăn uống không tốt, phải tìm thời gian để đến bệnh viện kiểm tra. Vừa suy nghĩ, cô vừa khó hiểu tại sao gần đây luôn cảm thấy buồn nôn và mệt mỏi. Trong khi San vào phòng vệ sinh, Trần Thiên Hân cùng Cố Tiêu Tiêu cũng đến. Vân Tây, Cố Tiêu Tiêu thấy An Vân Tây liền nhào tới, còn Trần Thiên Hân thì kéo Cố Ngôn sang một bên và thuyết phục. Lần trước con đã ký giấy ly hôn chưa? San, cô ta đã ký rồi. Cố Ngôn trong mệt mỏi, việc ký hay không là việc của tôi, bà không cần phải lo lắng về điều đó. Sau cái chết của bà nội, bà có bao giờ buồn không? Mọi suy nghĩ của bà đều hướng về tài sản, đừng nghĩ rằng tôi không biết bà đã đến gặp giám đốc Lương. Cố Ngôn lạnh giọng nói, bỏ tiền ra để kết tội cô ấy, bà chỉ đang để cho thủ phạm thực sự không bị trừng phạt. An Vân Tây cũng nghe rõ, sắc mặt tái mét, tìm ra sự thật, cô biết rõ nhất ai là thủ phạm, khi sự thật được tìm ra, đó chẳng phải là ngày chết của cô sao? Mẹ, à mà Cố Ngôn nhà họ Hạ muốn gặp con, Hạ Trung Hải sẽ đích thân đến, ngày mốt chúng ta sẽ cùng nhau đi. Bà liền đổi chủ đề nói chuyện, đôi môi của anh giật giật. Đúng, ý tôi là vậy. Tôi sẽ nói rõ với ông Hạ, thái độ của tôi. Khi anh ấy nói, mắt anh liếc nhìn An Vân Tây, người luôn giả vờ thất thần. Đôi mắt lạnh lùng, không có một chút nhiệt độ. Trái tim An Vân Tây trùng xuống một hồi, nhìn thấy thái độ thờ ơ của anh. Anh không còn biết ơn và mang ơn cô như trước nữa. Lúc này, San từ phòng vệ sinh trở lại. Cô vừa mới nôn ra, sắc mặt tái nhợt, môi đã mất máu. Cố Ngôn thấy sự khác lạ của cô, lo lắng đứng dậy đi tới, quan tâm hỏi. Em sao vậy, nhìn mặt em trông rất lạ. Vừa nói, cánh tay dài của anh đã ôm lấy cô, muốn ven áo khoác của cô lên để kiểm tra vết thương. Mọi suy nghĩ của anh đều hướng về San, dường như hoàn toàn quên mất rằng có những người khác trong phòng. San nhìn thoáng qua Trần Thiên Hân và Cố Tiêu Tiêu nhìn cô, ánh mắt của họ như dao găm. Chưa kể An Vân Tây vẫn còn ở đó. Anh quan tớ em đến cô quá nhiều. Cô nhanh chóng đẩy anh ra, tránh sự đụng chạm của anh và xua tay lần nữa. Tôi không sao, có lẽ tôi đã ăn lạnh vào buổi sáng, nên bụng tôi cảm thấy hơi khó chịu. Sao, anh sẽ nhờ Lâm Phong đến. Sau đó, anh định gọi điện thoại. Không, San nhanh chóng giật lấy điện thoại của anh. Tôi đã nói không, tôi không sao. Cô vô cùng xấu hổ, đẩy mạnh Cố Ngôn nhỏ giọng nhắc nhở anh. Nhiều người đến thế này. Sau đó Cố Ngôn mới tỉnh táo lại. Anh thấy vừa rồi San không thoải mái, mặc kệ những người khác bên cạnh. Lúc này, An Vân Tây sắc mặt đỏ lên trắng bệch. Thật là hoàn toàn trái ngược. Cô ấy giả vờ nôn vừa rồi. Cố Ngôn chỉ hỏi một cách lịch sự và không tiếp tục. Ban đầu cô chỉ mong anh quan tớ em đến cô, đưa cô về nhà hoặc đến bệnh viện để cô được yên. Ai biết anh ta không hề làm gì, nhưng khi San cảm thấy hơi khó chịu, sự lo lắng của anh đã bộc lộ rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Vân Tây cho dù có da mặt dày như thế nào, cô cũng không thể ở lại vào giờ phút này. Đơn giản là nhục nhã. Xin lỗi, tôi về trước, mọi người từ từ nói chuyện. Cô cố hết sức nở một nụ cười, cô ta nói xong liền vội vàng như trốn đi. Khi cô bước đến cổng, Diêm Tuấn đã đợi trên xe. Thấy sắc mặt cô không ổn, em sao vậy, Bạch Ngọc San, đôi mắt An Vân Tây đỏ bừng vì tức giận, Bạch Ngọc San, cô ta nhất định phải chết, em cứ yên tâm, anh sẽ giúp em đạt được nguyện vọng, chuyện này lâu dài cần bàn bạc, để anh lên kế hoạch cụ thể. Anh ta hứa, được, An Vân Tây nhẹ nhàng dựa vào người anh, mỉm cười. Ở phía bên kia, Cố Ngôn đưa Trần Thiên Hân và Cố Tiêu Tiêu đi, và rời khỏi phòng với San qua cửa sau. Họ đã lái xe về nhà. Trên đường đi, San nhận được một cuộc gọi từ Yui. Sau khi trả lời, giọng nói của Yui truyền đến. Xin chúc mừng, đã minh oan thành công. Đó là một sự kiện hạnh phúc lớn, bà không nên mời tôi ăn tối sao? Ừ, muốn ăn ở đâu? Tớ sẽ đãi. San cười, không thích hợp để ra mặt ra lúc này. Muốn đến câu lạc bộ của Tiêu Vấn Ân để ăn tối không? Cố Ngôn vừa lái xe vừa trả lời. Yui ở đầu bên kia điện thoại, nghe xong liền cười. He he, trầm giọng nói với San, chồng nghiêm khắc, sợ mất vợ sao? San cười, làm sao có thể? Cô nhìn anh và hỏi, hội quán đó tên gì? Cố Ngôn trả lời, đần. San choáng váng, Adin, đây không phải là hộp đêm sao? Cô ấy đã nghe nói về nó, mặc dù là một quán ba nhạc nhẹ có tiếng ở thành phố K, nhưng đến cuối ngày, bản chất vẫn là một hộp đêm. Cố Ngôn giải thích, tầng cao nhất của quán là câu lạc bộ do Tiêu Vấn Ân sử dụng riêng, và tầng dưới là hộp đêm. Anh sẽ gọi cho cậu ta trước. Ồ, San nói với Yui qua điện thoại. Đần, tầng trên cùng. Yui cũng nghe được Cố Ngôn nói qua điện thoại vừa rồi. Cô rất cao hứng. Được rồi, còn nữa, tối nay Chu Nhất Minh cũng đến. Yui vui vẻ cất giọng. 7 giờ tối, chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi. Nói xong, Yui vui vẻ cúp điện thoại. Sau khi nghe xong, San cảm thấy xấu hổ trong giây lát. Khi Yui nhắc đến Chu Nhất Minh vừa rồi, cô ấy thậm chí còn vô thức che loa điện thoại của mình. Vì sợ Cố Ngôn nghe thấy, cô ấy liếc nhìn Cố Ngôn một cách bí mật, nhìn vẻ mặt của anh ta không thay đổi, dường như anh không hề nghe thấy những gì Yui nói. Cô chỉ thở phào nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên cô nghe thấy Cố Ngôn thản nhiên nói, vì có Chu Nhất Minh nên anh sẽ không đi, em phải về nhà trước 10 giờ, anh sẽ để Dạ Hàn đón em, nếu không thì... Anh dừng lại, đôi mắt sắc bén quét qua cô như một con dao, thay lời cảnh cáo. San cúi đầu và đáp lại. Sau khi đồng ý, cô lập tức hối hận. Mình bị làm sao vậy trời? Anh ta nói 10 giờ về mình liền đồng ý mà không cãi lại luôn. Không lẽ mình bị anh ta thao túng tâm lý rồi? Vừa nghĩ, cô vừa ném đôi mắt hình viên đạn nhìn anh. Về nhà, Cố Ngôn đỗ xe, anh chủ động giúp San gỡ dây an toàn. Lúc này... Anh mới để ý thấy đường viền cổ áo cao hơn một chút của San hơi hở ra, lộ ra một sợi dây chuyền, chính là bánh xe vận may mà anh đã mua trước đó. San nhận ra ánh mắt của anh và vô thức chạm vào cổ mình. Anh không muốn cho tôi sao? Tôi đeo nó được không? Em thích nó, anh ấy hỏi. Ừ, cô ấy chỉ thản nhiên đáp. Thích là được rồi, vào nhà thôi, anh cười nói, cách chương.